Vành mắt Nam Vận mắt lập tức đỏ hoe, trong lòng rất cảm động. Nếu chú Lâm giữ 100 vạn, chú sẽ không phải ở lại Nam gia chịu đựng những cái trợn mắt của Nguyễn Lệ Oánh nữa, Dã Tử cũng có thể mua được nhà. Im lặng một hồi, Nam Vận sụt xịt cái mũi cay cay, giọng nghèn nghẹn nói. Dã Tử, em không cần nhẫn nữa. Chúng ta dùng tiền mua nhà rồi kết hôn đi. Lâm Du Dã hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì, anh nắm lấy tay cô, vỗ về nói. Sau này còn rất nhiều cơ hội mua nhà, nhưng cơ hội mua nhẫn chỉ có một lần này thôi. Em muốn làm gì thì cứ làm, nhưng vẫn là câu nói đó, em còn có anh, trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ cho em. Nam Vận khe khẽ giọng mũi nói. Nhưng mà anh và chú Lâm cũng không có bao nhiêu tiền, hai người lại lấy hết số tiền ấy cho em. Em cảm thấy vô cùng áy náy. Lâm Du Dã, có gì mà áy náy? Em là vợ của anh, em không xài tiền của anh thì xài tiền của ai hả? Nam Vận, vậy em cũng đâu thể tiêu hết sạch tiền của anh trong một lần được, sau đó phải sống sao? Cô nàng ngốc, Lâm Du Dã nhịn cười. Em thì có thể xài bao nhiêu tiền? Nam Vận, anh nói cứ như mình gia tài bạc triệu ấy. Lâm Du Dã nhẹ nhíu mày. Nếu là thật thì sao? Lời nói của anh nghe như đùa, nhưng thật ra giọng điệu lại có chút ý thăm dò. Cô gái nhỏ sắp 20 rồi, sớm muộn gì anh cũng phải nói cho cô biết sự thật, cho nên anh muốn từ trước thái độ của cô. Nam Vận không hề nghĩ ngợi. Nếu thật sự là như vậy, nghĩa là suốt mấy năm nay anh toàn lừa em. Anh cho rằng em còn có thể cho anh vào nhà sao? Lâm Du Dã, Nam Vận lần nữa nghiêm túc nhắc lại. Em nói cho anh biết, tuyệt đối đừng để em phát hiện ra anh lừa em, nếu không thì anh cứ cuốn gói đến công mà ở, sống với than đen tinh Lục Dã kia đến hết đời đi nhé. Lục Dã, Cách Chương.